Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1190, lấn thế lão nhân. Thôn Thiên Thần Hoàng Hậu Đại, còn trẻ như vậy cũng đã là một tôn đại hiền. Không đơn giản a, Băng Ánh Nguyệt trầm giọng nói, người này khí huyết hùng hậu, căn cơ phi thường vững chắc, cùng so sánh. Nữ tử kia liền muốn yếu rất nhiều. Chân thần tu vi, cách hai cái cảnh giới, nàng phải tao ương. Nương, ngươi chớ xem thường người. Hiên Viên Phá vui mừng nói, lần này ngươi cần phải nhìn nhầm. Đoạn thời gian trước ta liền mắt thấy nàng cùng một đám cường giả giao phong qua, rất mạnh, bất quá hôm nay làm sao chỉ có một mình nàng. Ta nhớ được lần trước còn có một cái cùng nàng cùng nhau. Nga, thật sao? Băng Ánh Nguyệt lơ đễnh. Chân thần tu vi coi như mạnh hơn, lại như thế nào có thể vượt qua hai đại cảnh giới chém giết cùng thế hệ thiên kiêu? Thôn ma huyền tử chiến lực không yếu, muốn từ trong tay của hắn chiếm được chỗ tốt, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Hải thiên tinh thạch là ta trước mua vào tay. Vật này chính là ta. Ngươi đuổi theo nói vật này là ngươi trước nhìn chúng. Đó chính là ngươi. Hiển nhiên ngươi là nghĩ cường thủ hào đoạt. Nữ tử một bộ bạch y váy dài, mái tóc dùng dây lụa đâm vào cùng một chỗ, vừa vặn đến bả vai. Trên trán một sợi tóc xanh rơi xuống, gió nhẹ quét lúc, nhẹ nhàng nhảy múa. Dung nhan của nàng sáng sớm, tuyệt mỹ vô song. Mi tâm phượng ấn hừng hực yêu diễm, sau lưng cõng một cái hộp kiếm. Cái này hộp kiếm tuyên khắc lấy cổ lão văn tự, không cảm giác được bên trong khí tức. Ai không biết hộp kiếm bên trong bảo kiếm khủng bố đến mức nào? Phó Bạch Ngôn lạnh lùng nói, nghĩ từ trong tay của ta cướp đi hải thiên tinh thạch. Ngươi chỉ có một cái phương pháp, đó chính là đem ta đánh bại. Bất quá, liền như ngươi loại này bò sát, vẫn là trở về ăn vài năm bú mẹ trở ra đi. T, vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, nữ tử này thật sự là hoa văn tìm đường chết. Thôn ma huyền tử thủ đoạn thông thiên, tu vi so với nàng còn muốn cao hai cái cảnh giới. Đến tột cùng là ai cho nàng càn rỡ dũng khí, thật sự là không biết sống chết. Nhà đầu này đến là nhanh mồm nhanh miệng. Băng Ánh Nguyệt trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Người tuổi trẻ bây giờ nói một câu đều có thể nghẹn chết người. Cuồng vọng, thôn ma huyền tử sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lấp lóe lăng lệ giết sạch. Cái này tiểu tiện nhân vậy mà xem thường hắn, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Tiểu tiện nhân, bản tọa muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Thôn ma huyền tử hai chân đập mạnh địa, khí tức kinh khủng bộc phát, thao thiên đại thế ngay tại điên cuồng khôi phục, quanh người hắn chảy xuôi huyết vụ càng thêm hừng hực, nhanh chóng vung động quả đấm hướng Phó Bạch Ngôn đánh giết tới. Một quyền kia thế tới hung mãnh, quét ngang chư thiên tinh đấu. Thôn ma huyền tử nhục thân lực lượng rất mạnh, một quyền này chừng hơn 100 triệu cân lực lượng, nếu như bị đập trúng, chỉ sợ liền sống sót cơ hội đều không có. Đối mặt thôn ma huyền tử công kích, Phó Bạch Ngôn không rảnh để ý, cứ như vậy đứng chắp tay, mặc cho thôn ma huyền tử như thế nào công phạt, quả thực là không đụng tới Phó Bạch Ngôn. Cái này, trông thấy một màn này tràng cảnh, Băng Ánh Nguyệt có chút giật mình, nói ra, vô địch, nhà đầu này không đơn giản a. Nàng lợi dụng đối thủ linh khí, để cho mình hóa thành vô hình, vô luận đối thủ như thế nào tiến công, đều không đụng tới nàng mảy may. Cái này có điểm giống phong chi thiên đạo, nhưng nàng loại thủ đoạn này lại không cần tiêu hao bất luận cái gì linh khí. Xem ra phá mà không, có nói sai, lần này ta đến là nhìn nhầm, cũng không biết nàng tiếp xuống sẽ như thế nào ứng đối. Thôn ma huyền tử mệt đầu đầy mồ hôi, hắn thậm chí ngay cả cái này tiểu tiện nhân đều không đụng tới. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là thôn thiên thần hoàng hậu đại, thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, người nổi bật, lại bị một cái tiểu tiện nhân cho trêu đùa. Khẩu khí này hắn nuối không trôi. Tiểu tiện nhân, ngươi có gan cũng đừng tránh. Bản tọa một quyền đánh nổ ngươi. Thôn ma huyền tử dị thường tức giận. Hắn nhất định muốn đem Phó Bạch Ngôn chém giết. A, ta cũng còn không có xuất lực. Ngươi liền đã phải quỳ hạ. Phó Bạch Ngôn cười nhạo một tiếng. Nói ra, nếu như thần hoàng hậu đại đều là như ngươi loại này yếu gà, ta một kiếm có thể tàn sát một mảng lớn. Đã ngươi không có cái khác thủ đoạn, vậy ta liền đưa ngươi nấu lại trùng tạo đi. Tiểu, Phó Bạch Ngôn hai ngón khép lại, tiện tay vạch ra đi. Giữa thiên địa chớp mắt xuất hiện vô số kiếm mang. Những cái kia kiếm mang vô cùng sắc bén, phảng phất muốn đem hư không cho đâm rách. Thôn ma huyền tử còn chưa nói ra miệng, đầu liền từ trên cổ lăn xuống tới. Rác rưởi, Phó Bạch Ngôn thấp xùy một tiếng. Thật sự là quá yếu. Nàng còn tưởng rằng cái này chư tiên giới thiên kiêu mạnh bao nhiêu. Hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo xích sắc bàn tay từ trên trời giáng xuống. Thẳng bức Phó Bạch Ngôn mà đi. Kia một đạo công kích tới thế hung mãnh, kéo theo mảng lớn sát phạt quang trụ, cổ lão hoa văn đan vào một chỗ, phong thiên tỏa địa, tàn sát ta thôn thiên tông người, còn dám tùy ý rời đi, không khỏi cũng quá cuồng vọng. Phó Bạch Ngôn chân mày cau lại, loại cấp bậc này công phạt nàng đều chẳng muốn để ý tới. Thi triển ra lúc trước thủ đoạn, rất nhanh liền lui ra ngoài. Dễ như trở bàn tay hóa giải công phạt, là thôn thiên tông lấn thế lão nhân. Hắn vậy mà xuất thế, trông thấy lấn thế lão nhân giá lâm, vô số tu sĩ vạn phần hoảng sợ. Vị này chính là tung hoành một phương thần vương cường giả, chiến lược vô song, bây giờ lại cũng chạy đến tù tiên ngục tham gia phong hào đại điển. Lấn thế lão nhân dậm chân mà đến, cho dù đã sống thật lâu, tuổi thọ của hắn vẫn y như là phi thường mênh mông. Cơ thể bên trong cuồn cuộn khí tức nghịch thiên, phảng phất muốn đem hoàn vũ chấn vỡ. Một vị thần vương hàng thế, đưa tới oanh động rất đáng sợ. Muốn cướp đoạt hải thiên tinh thạch, đáng tiếc lại tài nghệ không bằng người. Bị chém giết cũng là gieo gió gặt bão. Phó Bạch Ngôn mở miệng nói ra. Bất quá, đã ngươi nghĩ thay hắn ra mặt, vậy liền ra tay đi. Thần vương đến tột cùng mạnh bao nhiêu bản lĩnh, ta cũng muốn thử một lần. Hy vọng ngươi sẽ không để cho người thất vọng. Ừng ực, vô số tu sĩ cuồng nuốt nước bọt. Thiếu nữ này thật đúng là cuồng vọng. Nàng chỉ bất quá một tôn chân thần mà thôi, vậy mà cũng dám khiêu khích thần vương. Giữa hai bên chênh lệch cách hồng câu, tiểu bối, thủ đoạn của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng gặp lão phu, ngươi tốt nhất là lập tức quỳ xuống đến nhận tội, bằng không đợi ngươi chỉ có tử vong. Lấn thế lão nhân trong mắt lấp lóe băng lãnh sát mang. Một cái vô tri tiểu bối mà thôi, vậy mà cũng dám khiêu khích hắn uy nghiêm, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hiện tại thế hệ trẻ tuổi thực tế là quá cuồng vọng. Lão cẩu, đừng ồn ào, ra tay đi. Phó Bạch Ngôn hơi không kiên nhẫn, giống những này hèn mọn sâu kiến, nàng thấy qua vô số, đánh lấy giữ gìn chính nghĩa thanh danh, đi cường thủ hào đoạt, gặp một cái, nàng liền giết một cái, muốn chết. Lấn thế lão nhân dị thường tức giận, tên tiểu bối này là tại tự chui đầu vào giò. Nhất định phải làm cho nó trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Thôn Thiên Tông, một cái tiểu môn phái mà thôi, hành sự vậy mà như thế tùy tiện. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một giọng nói khinh khỉnh, vô số tu sĩ càng thêm kinh hãi. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Thôn Thiên Tông là số con dẹp sao? Từng cái đều đến khiêu khích Thôn Thiên Tông. Lấn thế sắc mặt ông lão âm trầm, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Những này sâu kiến đều đáng chết.